tay súng cuối cùng, chương 34, góc truyện audio.com. Khi Web về đến ngôi nhà ngang, anh không thấy Romano đâu cả. Web thậm chí còn kiểm tra kỹ từng chiếc xe cổ dưới nhà để chắc chắn là cộng sự của anh không mò vào trong chiêm ngưỡng rồi ngủ quên trong đó. Lúc này đã là gần 4 giờ sáng và có lẽ anh chàng đang lượn lờ ngoài kia. Là một xạ thủ bắn tỉa. Romano lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt và ngứa ngáy chân tay với nguồn năng lượng quá dồi dào của mình mặc dù họ đã được huấn luyện rất ngặt nghèo. Để luôn hành động thật bình tĩnh và bài bản, trừ những trường hợp khẩn cấp cần giải quyết trong tích tắc. Nhưng một khi đến thời điểm cần ra tay hành động, hầu như không ai có thể nhanh nhẹn và hoạt bát hơn Romano. Điện thoại di động của Web đã bị đập nát. Anh bèn sử dụng điện thoại để bàn trong nhà và gọi cho Romano. Web thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh bạn mình trả lời. Cuộc hẹn của cậu thế nào rồi? Romano hỏi, chán lắm, tớ sẽ kể cho cậu sau. Cậu đang ở đâu vậy? Mọi việc vẫn bình thường. Thế là mình đi thám thính quanh trang trại một chút. Có một tòa tháp canh cũ ở phía tây trang trại. Từ đây có thể quan sát khắp xung quanh với bán kính nhiều dặm liền. Tớ biết, tớ tới đó rồi, vậy à, tớ đang ở đó đây. Tự nhiên nổi hứng thích vận động một chút. Xa đây, Polly, như đi dạo trong công viên ấy mà. Nếu cậu thích ra đây thì nhớ mang theo một cặp ống nhòm nhìn đêm nhé. Cậu đang theo dõi cái gì vậy? Cứ ra đây thì biết. Web rời khỏi ngôi nhà ngang từ cửa sau. Chụp bộ khí tài nhìn đêm lên đầu. Gắn cặp ống nhòm hồng ngoại lên mặt. Bật công tắc nguồn và điều chỉnh tiêu cự ống kính. Trong giây lát thế giới trước mặt bỗng chuyển sang một màu xanh lá cây huyền ảo. Bạn không nên dùng cái ống nhòm này quá lâu vì quả thật là nó nặng đến gãy cả cổ. Rồi ngay sau đó là một cơn đau đầu đủ khiến bạn quên phớt ngay cơn đau cổ vừa rồi. Lúc nào Web cũng phải nhắm một mắt khi nhìn qua chiếc kính nhìn đêm này. Mặc dù làm như vậy làm tầm quan sát vốn đã hạn chế lại càng mù mờ hơn nhưng nếu không nhắm một mắt như thế thì khi tháo kính ra, tất cả những gì bạn nhìn thấy là hai quả cam to đùng trong mỗi mắt. Và ở thời điểm gần như mù đó thì một bà già 90 tuổi ngồi xe lăn cũng có thể đập bạn tơi bời. Một xạ thủ bắn tỉa sẽ cần đến cơ man nào là khí tài và thiết bị để phục vụ cho công việc của mình. Từ những loại công nghệ tân tiến cho đến thô sơ nhất. Đồ ngụy trang, lúc này Web lại càng thấy nhớ chiếc áo choàng ngụy trang Gilly của mình. Một sự kết hợp từ vải bao bì và nỉ mà anh đã dày công gia cố thêm bằng phân động vật cùng những chất bẩn thỉu và hôi hám khác. Để nó có thể hòa lẫn vào môi trường rừng rú hoặc núi non hiểm trở. Mỗi xạ thủ bắn tỉa đều có cách trang điểm riêng cho bộ áo choàng ngụy trang Gilly của mình và Web đã mất nhiều năm liền gia cố. Tỉa tót cho nó ngày càng hoàn hảo. Cách đây hơn 4 thế kỷ. Chiếc áo choàng ngụy trang Gilly do những người dân Scotland thiết kế ra trong cuộc chiến tranh du kích của họ nhằm chống lại những kẻ muốn chinh phạt mình. Tác dụng của nó trong thời buổi hiện đại cũng chẳng kém gì cách đây hàng trăm năm. Web đã từng nằm an toàn dưới chiếc áo ngụy trang Gilly giữa rừng già nhiệt đới vùng Trung Mỹ trong khi những tên buôn ma túy tay lăm lăm tiểu liên bán tự. Động bước qua ngay bên cạnh. Ấy thế mà chúng không bao giờ biết Web đang nằm đó cho đến khi anh bật dậy dí nòng súng vào sau gáy rồi đọc cho chúng nghe quyền của mình. Anh đeo hẳn chiếc kính nhìn đêm lên đầu, chuyển nó qua trạng thái IA, hồng ngoại, bật nguồn sáng bên trong lên và ngay lập tức tầm quan sát của anh đã cải thiện đáng kể. Web chỉ muốn kiểm tra cho thật chắc ăn là thiết bị này vẫn hoạt động tốt. Vì pin của những chiếc kính nhìn đêm này vốn nổi tiếng là hay bị trục trặc đúng vào lúc người ta cần chúng nhất. Anh không thích dùng chế độ hồng ngoại trong thời gian quá lâu. Vì nó có một điểm yếu chết người. Trong trường hợp có bất kỳ ai đó theo dõi đúng lúc anh đang đeo kính nhìn đêm như thế này. Chiếc thấu kính hồng ngoại sẽ phát ra một ánh sáng không lẫn vào đâu được. Kiểu như bị một chiếc đèn pin lớn rọi vào giữa mặt. Nếu vậy thì Web chỉ còn là một con vịt chết. Anh tắt chế độ hồng ngoại và cất bộ thiết bị vào trong ba lô. Từ lúc này trở đi anh sẽ phải trông cậy hoàn toàn vào đôi mắt của mình. Điều mà anh vẫn làm với bất kỳ phát bắn nào. nhiều khi không công nghệ nào có thể sánh với những kiệt tác của tự nhiên. Không khí về đêm khô lạnh, cả trang trại và những khu rừng xung quanh chìm giữa một màn hợp sướng với đủ loại âm thanh. Tiếng gió xào xạc qua ngọn cây, tiếng côn trùng, Web bước rất nhanh và anh đi hết quãng đường từ nhà ra ngôi tháp canh trong một khoảng thời gian đáng ghen tị. Kể cũng đáng hài lòng khi nhận thấy mình vẫn còn phong độ chán. Xét cho cùng thì con người ta không dễ dàng đánh mất thành quả của 8 năm luyện tập không ngừng như vậy trong một thời gian ngắn. Anh thích khu rừng trong bóng đêm như thế này. Tất cả khiến anh có cảm giác thư thái như bất kỳ người đàn ông Mỹ nào đang ngồi thả lòng trong một chiếc ghế massage. Zed, boy trước màn hình TV thật lớn. Web nhìn thấy tòa tháp canh và dừng lại. Vì không còn điện thoại di động nên anh đưa hai bàn tay lên trước mặt. Khung lại tạo thành một chiếc tù và rồi rúc lên một tiếng. Vẫn là thứ tín hiệu mà anh và Romano đã sử dụng khi hai người còn là xạ thủ bắn tỉa. Đó có thể là tiếng gió thoảng qua hoặc tiếng một con chim bình thường nào đó. Web biết chắc là Romano còn nhớ và đúng là chỉ vài giây sau anh nghe thấy thông điệp giống hệt đáp lại. Tất cả vẫn ổn, Web tách khỏi rặng cây và chui tọt vào trong tòa tháp canh. Anh nắm lấy những bậc thang bằng gỗ trước mặt và lặng lẽ leo lên. Romano ra đón anh tại cánh cửa nhỏ có bản lề của tầng trên cùng nơi có không gian dành cho việc canh gác. Web biết là Romano không thể nhìn thấy những vết thương tươi rói mà Tuna và Bích Thép vừa tặng anh. Và như thế là tốt nhất vì ngay lúc này anh vẫn còn đang thở hổn hển và không muốn mất công giải thích làm gì. Và tất nhiên là Romano sẽ không đời nào để anh yên. Anh sẽ lại phải nghe những câu như mẹ kiếp, cậu để chúng làm thế được à, bật ra từ miệng của anh ta. Web nhìn Romano đang rút trong túi ra một chiếc ống ngắm Litton vốn được gắn kèm với khẩu súng trường bắn tỉa không? 308, có gì hay ho không? Web hỏi, cậu xem đi, ngay bên kia rặng cây ở hướng tây bắc ấy. Web nhìn qua chiếc kính ngắm, tớ đoán là tớ đang nhìn đúng vào trang trại sao dần Bell thì phải. Có nhiều chuyện thú vị đang diễn ra bên đó, nhất là đối với một trang trại ngựa giống. Web áp chiếc kính ngắm vào mắt và nhòm qua ống kính. Thật tình cờ là ở giữa hàng cây lại có một khoảng trống giúp anh nhìn rõ toàn bộ phía trang trại bên kia. Có hai tòa nhà đồ sộ trông có vẻ như vừa mới xây. Cạnh hai tòa nhà là những chiếc xe tải rất lớn. Web thấy rõ những gã đàn ông tay cầm bộ đàm tỏa đi xung quanh. Cánh cửa bên một tòa nhà để mở toang và Web nhận thấy là dù bên trong đó đang diễn ra chuyện gì chăng nữa thì chắc chắn một điều là nó cần rất nhiều ánh sáng. Một chiếc xe kéo rơ móc đang lùi lại sát với cánh cửa cuốn lên như nhà kho và khá nhiều người đang truyền tay những chiếc hộp lớn từ bên trong chuyến ra. Để chất lên thùng xe, có chuyện không bình thường đang diễn ra. Web nói, buôn bán xe ô tô lậu, ma túy, phụ tùng máy bay, gián điệp, đánh cắp bí mật công nghệ và có thể là đủ thứ âm mưu khác cũng nên. Mẹ kiếp, vùng này thú vị thật. Vậy mà sáng nay tớ cứ đinh ninh là tớ đang phải chết dí ở đây. Giữa cái vùng nông thôn Virginia toàn ngựa là ngựa này, cùng một lũ nhà quê ngu ngốc uống bia say khướt và tranh nhau săn cáo trong lúc những người phụ nữ bè quắt ngồi uống trà buổi chiều. Anh bạn ạ, quả là tớ còn phải học hỏi rất nhiều. Anh ta quay sang nhìn Web, cậu thấy thế nào? Tớ nghĩ là với những gì đang diễn ra, chúng ta sẽ phải đê vụ sao dần Bell này lại sao vậy? Nhưng nếu có chuyện gì bất thường xảy ra thì đằng nào chúng ta cũng ở ngay đây mà. Romano cười ngoác miệng, rõ ràng là anh chàng đang sung sướng với ý nghĩ lại sắp được hành động. Và thậm chí là giao tranh thật sự chứ chẳng chơi. Giờ thì cậu và tớ nói cùng một ngôn ngữ rồi đấy. Kết chương.